truyền nhân của thần y tái thế. Chương 114, thân phận của bà Dung. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bà Dung, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt suýt chút nữa đã rơi con ngươi ra ngoài. Chuyện này là thế nào? Có thật đây là mẹ của Triệu Thành Điệp không? Họ bị mù sao, hay những người này bị điên rồi? Sao nhiều người đến tiếp đón một bà già như vậy? Có phải là nhận nhầm rồi không? Hay là ở đằng sau có một bà lão Triệu khác? Ngay khi họ đang ngạc nhiên, Lý Ban Mẫn, người đứng thứ 7 trong số 10 người giàu nhất ở thành phố Hải Tân, cũng đến chào hỏi. Bà Dung, nghe nói tối nay bà sẽ đích thân tới, nên đêm qua cháu đã từ châu Âu gấp rút trở về đón bà. Bà vẫn khỏe chứ? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều sững sờ. Một nhân vật lớn như Lý Ban Mẫn từ châu Âu trở về trong đêm chỉ để đón một bà già như vậy. Bà Dung, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Bà Dung khẽ cười, vẫn tốt, mượn phúc của cậu. Ban Mẫn, con nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Bà già này, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo, cậu không cần quá coi trọng. Lý Ban Mẫn vội vàng nói, bà không được nói như vậy. Nếu không phải ông Triệu giúp đỡ, cháu bây giờ vẫn không biết mình đang trở gạch ở công trường nào rồi. Trong mắt cháu, bà và ông Triệu là bố mẹ thứ hai của mình. Cháu làm sao có thể không tới gặp bà ở buổi tiệc này được? Bà Dung cười gật đầu. Cậu có tâm rồi, lúc này, những người khác cũng lần lượt vây quanh cùng chào hỏi bà Dung. Bà Dung bị mọi người vây quanh, giống như lão Phật chỉ điểm giang sơn, không ai dám tỏ vẻ không nề nang. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt hoàn toàn chết lặng, đây là bà già mà họ không coi trọng hút nào, ai có thể tưởng tượng rằng bà ấy có năng lực xoay chuyển cả thế giới như vậy. Những nhân vật lớn này, bất kỳ ai trong số họ, đều là những nhân vật hàng đầu trong một ngành công nghiệp nào đó ở thành phố Hải Tân. Kết quả, đối với bà ấy đều kính nể như vậy, hơn nữa, là sự kính nể xuất phát từ đáy lòng. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân phận của bà ấy là gì? Hứa Thanh Mây cũng ngẩn ra, nắm chặt áo của Lâm Mạc Huy, cô không dám ra nhận mẹ nuôi. Cô từng nghĩ rằng Triệu Thành Điệp có chút thế lực trong hệ thống ngân hàng, đã giúp cô giải quyết các khoản của công ty. Ngoài ra cô và bà Dung là thực sự có quan hệ thân thiết, đó là lý do cô nhận người mẹ nuôi này. Nhưng ai có thể tưởng tượng được rằng bà Dung lại là một nhân vật bất chấp thần thánh như vậy. Nhất thời không dám đi tới chào hỏi, mà bà Dung lão bị mọi người vây quanh, cũng không thấy Lâm Mạc Huy đang ở đây, trực tiếp được dẫn vào phòng trong. Hứa Thanh Mây nắm lấy áo của Lâm Mạc Huy, vẻ mặt sững sờ. Lâm Mạc Huy, em, mẹ kế của em, không đúng, bà Dung, rốt cuộc có thân phận gì? Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm. Anh cũng không biết, tuy nhiên, anh nghe nói nhà bà ấy có thể lực rất lớn trong giới ngân hàng. Triệu Thành Điệp cũng như ông Triệu phụ trách tất cả các hoạt động ngân hàng ở thành phố Hải Tân. Những người này khi kinh doanh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, họ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các ngân hàng, tìm các khoản vay của ngân hàng. Có lẽ, những người này đều từng nhận được chiếu cố. Hứa Thanh Mây trợn to mắt, thật sao? Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cũng bị sốc. Họ biết rất rõ rằng nếu có một người có thể phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh ngân hàng ở thành phố Hải Tân, thì người đó phải có khả năng lớn như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Họ trước đó từng theo Hứa Khánh Quân xử lý chuyện của công ty và giao dịch với ngân hàng nhiều nhất. Ngay cả một quản lý nhỏ của ngân hàng, bọn họ còn phải đối xử một cách tôn trọng. Huống hồ người nhân vật lớn này phụ trách tất cả các doanh nghiệp ngân hàng ở thành phố Hải Tân. Nghĩ về thái độ trước đây của mình với bà Dung, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lâm Mạc Huy, sao cậu không nói sớm hơn? Cậu nói sớm một chút tôi cũng không dùng thái độ đó đối với bà ấy rồi. Đều trách cậu, nếu như không phải là cậu cứ luôn giấu giếm tôi còn lầm tưởng đến nỗi là bà ấy có dụng ý xấu. Phương Như Nguyệt tức giận nói. Lâm Mạc Huy cạn lời, chính là do bà ta xem thường người khác. Cảm thấy người ta cho rằng Hứa Thanh Mây là chủ tịch nên nhận Hứa Thanh Mây là con gái nuôi. Lại đi đổ lỗi cho anh vì loại điều này. Hứa Thanh Mây, mẹ, lúc đó Lâm Mạc Huy cũng nói, anh Triệu lai lịch không bình thường. Mẹ lại hoàn toàn không tin, mẹ cho rằng Lâm Mạc Huy đang nói dối. Mẹ thử nghĩ về thái độ của mẹ đối với người nhà bà Dung đi. Cho dù là quan hệ bình thường, cũng không cần giễu cợt như vậy. Những lời của Hứa Thanh Mây quả thực đã bóc trần nhược điểm của Phương Như Nguyệt. Phương Huệ lập tức khó chịu, thái độ của mẹ làm sao? Làm sao mẹ biết được bà ấy có thân phận như vậy? Hứa Đình Hùng xua tay. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Thanh Mây, bà Dung này là người tốt, không có dáng vẻ kiêu ngạo, sau này con phải cùng người ta qua lại nhiều hơn, hiểu chưa? Hứa Thanh Mây vẻ mặt không nói nên lời. Còn qua lại sao, người ta xem con là con gái nuôi, đem chiếc vòng tay bằng ngọc bích của người ta truyền lại cho con rồi. Kết quả chiếc vòng ngọc ấy còn bị mọi người bán đi rồi, mẹ bảo con còn mặt mũi gì đi gặp người ta chứ. Phương Như Nguyệt lộ vẻ xấu hổ, nếu bà ta biết bà Dung có thân phận như vậy, bà ta sẽ không bán chiếc vòng ngọc này. Chỉ là một chiếc vòng tay bằng ngọc, có chuyện ta tát đâu. Ngày mai mẹ sẽ đi chuộc lại chiếc vòng ngọc đó. Phương Như Nguyệt tức giận nói. Hứa Thanh Mây, còn chuộc lại, cửa hàng Ngọc Bích đã đóng cửa cả ngày hôm nay. Mẹ, mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Phương Như Huệ liếc cô một cái. Vậy có thể làm sao? Một chiếc vòng tay ngọc giá còn có thể bao nhiêu chứ? Thật sự không được, lát nữa mẹ mua cho con cái khác. Dù gì, mẹ cũng là mẹ con, bán vòng tay ngọc của con là phạm pháp sao? Hứa Thanh Mây tức giận đến không nói được lời nào, đành đưa Lâm Mạc Huy sang chỗ khác không muốn nói. Cách chương.